Sau hơn 2 năm, nàng không có thay đổi gì nhiều, vẫn như năm đó, đôi mắt to như 2 cái viên bảo thạch màu đen, vô cùng long lanh. Cặp lông mi dài, trên mặt còn có một cái đôi má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu, khả ái. Ở bên cạnh nàng, Cơ Hạo Nguyệt với mái tóc đen ống phủ xuống. Đôi mày kiếm dài tận tay, cặp mắt hổ rất có khí thế. Tư thế oai hùng cao lớn, khí tức thượng vương rất nồng đậm. Gã có bí bảo che giấu tu vi, không thể phỏng đoán được. Nhưng điều khiến cho Diệp Phàm giật mình lại chính là bàn bát. Gã đứng ở bên cạnh, cũng đạt tới hóa long biến thứ 8, thực sự không biết gã tu luyện như thế nào, vậy mà lại không chậm hơn so với Diệp Phàm chút nào. Bàn bát trời sinh cao lớn, còn cao hơn người khác 2 cái đầu, tư thế rất oai hùng, mày rậm mắt to, một cánh tay còn to bằng cái chân của người khác nữa, nhìn rất cao to có lực, có thể nói là dị bẩm trời sinh. Tiến cảnh của người nhanh như vậy, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Diệp Hàm không kìm nổi mà âm thầm truyền âm. Diệp tử, là ngươi! Bàn bác mừng rỡ âm thầm đáp lời. Lúc này Diệp Hàm mang bộ dáng 17-18 tuổi, thanh tú xuất trần, như một vị tiên trẻ tuổi xuất trần. Do hắn đã từng ăn phải thánh dược nên mới luôn có hình dạng một thiếu niên như vậy. May mà bây giờ cũng không giống như trước, mãi là bộ dáng 15-16 tuổi, rốt cuộc hiện tại cũng lớn lên được một chút. Ảnh hưởng của thánh dược cũng có thể thấy được mạnh tới mức nào. Diệp Hàm tiến vào tầng thành, tất nhiên sẽ ẩn giấu hình dáng, không muốn gây chuyện. Hắn truyền âm, nói: Tại sao tiến cảnh của người lại nhanh như vậy? Bàn bác mừng rỡ, nhưng mà trên mặt vẫn rất bình tĩnh, mặt không chút biến sắc, âm thầm gào lên: Vì tu luyện, ta đã bất chấp mẫu giáo đó. Trong 2 năm nay ta đang hết một cái tấm dáng quan tài rồi. Lời này vừa thốt ra, Diệp Hàm thiếu chút nữa rơi cái cằm xuống đất. Hắn không ngờ tính tình bàn bác lại cường liệt như vậy, nghĩ tới là làm, không kiêng kỵ cái gì cả, tới cái nắp quan tài mà cũng ăn luôn. Trước đây hắn cướp đi một nửa quan tài của bất tử thiên hoàng, sau khi mang ra, cuối cùng tất cả đều đưa cho bàn bác. Bởi vì hắn đã có bộ đệ tử nên cũng không cần dùng cái nắp quan tài này làm cái gì. Bàn bác cho Lý Hắc Thủy một tấm, số còn lại thì ngoài một khối dùng để ngồi lên tu luyện ra. Trong 2 năm này, gã đã gặm sống một tấm, hoàn toàn luyện hóa nó. Người cũng thật là... Diệp Hàm cũng hết biết nói gì, chỉ có thể nói như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không thấy lo lắng lắm, bởi vì thứ này tuyệt đối là báu vật mà, khẳng định có thể ăn được. Trước thời Thái Cổ, bất tử thiên hoàng được vạn tộc tôn sùng là người vượt qua cả thần linh, quán cổ tuyệt kim, chặt cả ngộ đạo cổ trà thụ để luyện thành quan tài. Hết thảy những điều này đều là những thứ mà chỉ cần thần linh mới làm được. Từ cổ chí kim cũng chỉ có thể có gã mới làm được như vậy mà thôi. Ngộ đạo cổ trà thụ là thứ gì? Đây chính là một gốc bất tử thụ, là linh căn quý hiếm nhất trong trời đất. Các chiếc lá mà nó sinh ra đều có thể dùng để ngộ đạo, có lạc ứng của đại đạo, càng không nói đến lực lượng chủ yếu ẩn chứa trong nó. Còn bà nói chứ, ta gặp phải báo ứng rồi, ăn một cái tấm dáng quan tài này mà 2 năm nay đã không ít lần bị sét đánh rồi đó. Bàn bác căm giận không thôi. Diệp Phàm sắp sửa không biết nói cái gì cho phải, tên này thực là cực kỳ mạnh mẽ mà. Ăn mà cũng khiến cho thiên kiếp đánh xuống, điều này cũng đủ để thuyết minh ngộ đạo cổ trà thụ có bao nhiêu thần diệu, bên trong có ẩn chứa rất nhiều mảnh nhỏ đại đạo. Chỉ cần tu vi có thể tăng lên là được rồi. Đúng vậy đó, ta cũng nghĩ là như vậy. Để ta đưa lại cho ngươi một cái tấm thật lớn nè, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn. Bàn bác cười nói: Thôi quên đi, ta cũng không cần đâu, ngươi cứ để lại mà ăn luôn đi. Diệp Phàm muốn cười mà không thể cười ra. Lần trước hả, ta bị cái lão già mù kia mắng cho hả, máu chó ngập đầu luôn, mắng ta là phung phí của trời, nói rằng cái loại bất tử thụ này sao lại dùng để ăn chứ, nếu mà truyền xuống thì còn có thể khiến cho một đại giáo phồn thịnh nữa cơ. Bàn bác nói. Lão mù cầm theo thung thiên ma quán đi vài lần qua kỳ sĩ phủ là chỗ dựa của tiểu cường đạo, như thế mới khiến cho trong lòng đám người Vương Trùng có chút kiên kỵ, không dám chân chính động thủ. Hắn ẩn người rồi kìa, hình như bị dọa tới mức ngu người ra rồi. Bên cạnh có người chế nhạo, chờ lâu không thấy Diệp Phàm đáp lại, không biết là hắn đang nghĩ cái gì. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần hành đại lễ bồi tội thì ta cũng sẽ không so đo cùng các ngươi nữa. Vương Trùng mở miệng. Nè, thằng nhóc con, biến chỗ khác chơi đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Phàm ngừng truyền âm cùng bạn bác, một mình một người đi về phía hơn 10 nhân vật cấp thánh tử này. Ngươi cũng rất cuồng vọng nha, có biết đây là những ai không vậy? Chẳng lẽ dám không đặt các vị này vào trong mắt hay sao? Âm Dương Thánh Tử đổ thêm dầu vào lửa, hy vọng đám người Vương Trùng xuất thủ. Âm Dương giáo quả thực là mau quên mà, cứ mãi tuyển ra thánh tử làm gì chứ? Chẳng lẽ còn chưa đủ làm trò trước mặt thiên hạ sao? Lại vẫn còn muốn đi chọn một người thứ tư nữa hả?